Thì 2 giờ tới 4 giờ là hợp đồng với em sắp hết. Thì nếu như trong thời gian mình trả lời một vài câu hỏi và có ai phát tâm lên cúng dường để cúng bài hát thì mình có thể chuẩn bị có quà thì nói đôi khi quên thôi, thì đại chúng có muốn dừng thì có một cái dấu hiệu nào đó để cho biết là mình muốn dừng, mình nghe bài hát ha. Thì bây giờ mình bắt đầu vào làm việc. Thì đây là cái câu hỏi đầu tiên. A Di Đà Phật, con xin thầy truyền pháp môn cạo gió của thầy cho chúng con. Cạo gió có cái gì ham mà không? Thưa đại chúng, ở trong chùa đó, chùa Việt Nam đó, thì các thầy thường hay dùng cái danh từ là cạo gió. Thí dụ mình nói với huynh đệ nó, trời hôm nay sư phụ kêu tôi lên phòng ổng cạo gió, nghĩa là mình có làm một cái gì sai, sư phụ kêu lên, sư phụ nhắc nhở la rằng, nó như là một sự cạo gió. Nhưng mà sau một lần cạo gió đó thì người mình nó sẽ như thế nào? Nó sẽ khỏe ra. Quý vị hiểu ý không? Thì mình bệnh đó, mình muốn cạo gió, cạo gió mới hết bệnh. Vì mình quan niệm là gió độc nó xâm nhập trong người, và nếu mình không cạo cái gió đó ra thì mình không hết bệnh. Cũng như thế, nếu mà chúng ta gặp những cái khó khăn, những cái khổ đau hay là những cái gì mà chúng ta tự vướng phải, mà nếu thầy không có mạnh, thật sự pháp môn cạo gió là một hình thức. Cái chữ mà cạo gió đó là như là một cái hình thức rầy, nhưng mà trong cái rầy đó nó chứa cả tình thương, chứ không phải là một sự mắng nhiếc do hận thù, do ghét bỏ. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa nuôi mấy chú tiểu đó, thì trong đó có một chú từ nhỏ tới lớn mẹ chú chưa bao giờ cạo gió chú. Thì khi chú bệnh đó, là Pháp Hòa cạo gió. Thì Pháp Hòa nhớ cái ngày đầu tiên Pháp Hòa cạo gió cho chú khóc bún sùm hết. Thì chú đau quá đi, cho Pháp Hòa chú ngoài mẹ mình đâu có cạo được, không phải giờ muốn chết không muốn sống. Thì chú nói muốn chết tại vì nó đau quá. Nhưng mà sau khi cạo gió rồi á là chú khỏe. Từ đó về sau á, tự động chú này mỗi lần bệnh là đi tìm thầy cạo gió. Một chú tiểu khác được hứa là mùa hè thì sẽ cho đi Vancouver chơi. Thì cái đêm đó chú ngủ với ông Hòa, chú bị cảm. Nửa đêm chú đánh thức ông Hòa dậy, nói thầy ơi, thầy cạo gió cho con đi, để mai con được đi chơi. Thì đang cạo gió chú nói thầy ơi, mình có thể cạo gió double được không? Nghĩa là thay vì mình cạo là cạo double lên, chú nghĩ là giống như mình muốn vuốt vậy đó, muốn double lên thì sẽ mang hết bệnh. Tại vì chú rất ham đi chơi, và nếu cạo chưa hết thì phải cạo double lên. Thật sự ra trong nhà Phật á, có một danh từ là phát lồ. Phát lồ có nghĩa là mình phát, mình nói ra những cái lỗi lầm của mình bộc lộ ra, phát tâm và bộc lộ những cái lỗi mình ra để cho mình được sám hối. Thí dụ một cái người kia không được đi ra khỏi chùa lúc tối, nhưng mà nếu mà đi mà không xin phép là phạm lỗi. Thì do cái việc gì đó, vì đó gấp quá đi không có xin phép, thì khi trở về thì vị đó xin ngày mai ra con xin phát lồ sám hối, là trong thời gian an cư con đã ra khỏi phạm vi. Ví dụ vậy thì cái chữ phát lộ nghĩa là mình bộc lộ, nói ra những cái lỗi của mình. Cũng như người bệnh mà xuất mồ hôi hạn là người đó cũng hết bệnh. Thì ở trong chùa Việt Nam có danh từ là cạo gió, nghĩa là rầy, nhưng mà cái hành động giữ, hành động đó là hành động lấy cái đồ cạo chày cái lưng rồi đó cho nó đỏ lên. Thì cái người ta hiểu, ta nói sao mà giữ với việc ngồi đó cạo da người khác. cái hành động đó, nhưng mà sau khi cạo gió rồi thì người đó hết rồi. Thì cái rầy của người mẹ đối với người con không phải là một cái rầy của ghét bỏ, mà là sự nhắc nhở. Người thầy rầy người đệ tử không phải là sự ghét bỏ, mà là muốn cho người đệ tử đó phải tốt, nhưng mà một cách nghiêm túc, phải rầy, phải la để chỉnh ngay cái đó, chứ không thể nhẹ nhàng. Có những cái không phải chỉ khuyên lên nhắc nhở, mà thật sự là rầy cái gì đó. Cho nên người Việt chúng ta dùng cái chữ là rầy, nghĩa là hơi nặng lời, nhưng mà trong cái nặng lời đó chứa cái tình thương. Thì cái pháp môn cạo gió là như vậy. Còn một cái chữ khác, đây là không phải nằm ở trong Phật học gì hết trơn á, tự trong chùa tạo ra những cái chữ để thầy trò nói với nhau cho vui vậy thôi. Thì Pháp Hòa hay chọc với chú. Pháp Hòa mới nói hễ mà mình bị mà la thì kêu là lên bị tụng kinh. Tụng kinh, mà nếu mà tụng có một phần thì kêu là tụng mà chưa có hồi hướng. Có nhiều chú á, thỉnh thoảng mẹ lên thăm thì mẹ nói nhiều lắm. Thì Pháp Hòa đi ngang thấy bà mẹ đang ngồi, nghĩa là lecture chú đó. Lá xong cái mà nói sao, bữa nay mẹ còn tụng kinh gì cho con nghe. Cái mấy chú thầy trò nói chuyện với ban ngày quen rồi, chú nói dạ mẹ con tụng tới Bát Nhã mà chưa hồi hướng. Thì ở trong trường cũng có một từ khác là khi mà ai đó ngồi nhắc nhở mình mà gọi là lên lớp mình mà bài bản lắm đúng không, thì cái đó gọi là tụng kinh, mà cứ lặp đi lặp lại cái điều đó. Và trong chùa hay đùa là tụng kinh hay là cạo gió. Thì ở đây vị Phật tử này không biết hỏi cái pháp môn này là pháp môn cạo gió, nghĩa là chúng ta được sự nhắc nhở la rầy một cách trực tiếp mà đầy lòng từ bi, chứ không có nhường bộ. Ví dụ vậy. Vậy quý vị hiểu pháp môn cạo gió này ha. Là mai mốt mà thí dụ như mai mốt mà thầy sư phụ mà gọi lên mà la gì xong rồi nó trời tôi mới lên gặp sư phụ cạo gió cũng thanh cạnh mà hiểu rồi đó, là người đó mới vừa bị đầy một cái việc gì đó. Kính thưa thầy, Phật tử hay đi chùa này chùa kia, Phật tử bị nói hoài nhưng vẫn không bỏ được, như vậy có phạm tội hay không? Đi chùa này chùa kia mà bị rầy, nghĩa là người kia muốn đi nhà thờ này nhà thờ kia hay sao? Thế này chúng đây chỉ là một câu hỏi, là giống như có lẽ có một ai đó quan niệm là đi chùa nào chỉ được một chùa thôi, không có đi tùm lum tà la, cho lẽ là nghĩ như vậy đó. Nhưng mà thưa mình, quan niệm như vậy cũng không được, bởi vì Phật là Phật, chung chỉ là một Phật. Chùa nghĩa là gì? Theo như trong kinh, trong Phật học mà định nghĩa chữ chùa, chùa là tiếng Việt Nam, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là già lăng. Thì được dịch nghĩa của cái chữ đó là gì? Là tịnh địa, đất tịnh. Hoặc là chùa nghĩa là cái nơi xa rời cái xấu để gần mũi cái thiện. Thì như vậy mỗi tuần, nếu mình hôm nay mình có duyên đi chùa này, tuần sau mình đi chùa khác cũng không có gì lỗi, cũng không có gì tội. Nếu mà hôm nay mình không đi chùa, mai mình đi casino này, thua quá mốt mình đi casino kia. Nhiều khi cũng có kiểu vậy, đi đi gỡ. Nhiều khi mình nói chắc tôi không hợp với cái casino lúc này, rồi để tôi đi hướng khác. Tại sao mình đi ăn cũng thay đổi nhà hàng, rồi đi shop vân vân. Thật sự ở đây không phải là cái tâm mình thay đổi, nhưng mà do mỗi một chùa có những cái chương trình sinh hoạt mỗi tuần khác nhau. Ví dụ đặc biệt tuần lễ này ở đây có cái chương trình tu học, rất nhiều Phật tử đã nghỉ sinh hoạt ở chùa mình ngày chủ nhật này để đi về đây, vì cái chuyện này lâu lâu nó mới có một lần. Thì quý vị có nghỉ ở chùa mình đi đến đây tu tập cũng không có gì lỗi. Nếu mà thầy mình mà la mình đó, cái đó thì nó cũng chưa được hay đâu. Thì cái đó nếu mà đúng ra là thầy phải khuyến khích, à hôm nay ở đó có tu học, có phương pháp, quý vị nên đi nghe. Điều đó không có gì sai hết. Cho nên một vị thầy mà nghe đệ tử mình cũng chịu lo tu học, à, nếu mình giảng pháp có những cái hay, nhưng mà thầy khác cũng có những cái hay, đệ tử mà chịu khó nghe pháp, học hỏi của nhiều thầy gom góp lại để tu tập, cái đó là tốt. Trừ khi nào mình nghe để mình phân biệt hay dở rồi tranh luận giáo lý thì cái đó là không nên. Còn mình nghe để mà mình học hỏi thì cái đó là điều tốt thôi. Cho nên bác Phật tử đây đừng có bị lo lắng là tội lỗi gì hết. Bây giờ quý vị đi chùa nào, quý vị cũng gặp một Đức Phật giống nhau, đó là Đức Thích Ca. Rồi quý vị nhìn lên, ủa cũng Đức Di Đà, không có cái gì khác hết. Phải vậy không? Cho nên không có gì lỗi đâu, đừng có ngại. Mà mình cũng không có nên rầy những Phật tử như vậy. Người ta đi chùa chứ người ta có làm gì đâu mà mình lại phiền não, rồi mình chỉ trích. Nếu mà người ta buồn, người ta thối tâm, người ta không đi chùa nữa, chừng đó mình có lỗi đó. Thấy không? Chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Cho nên ngày xưa chùa Sangharama được dịch là tịnh địa hay là tinh sáng. Cho nên bây giờ quý vị thấy thỉnh thoảng là để tinh sáng. Chữ tinh sáng là gì? Không, có khi mình đọc là tịnh sáng, nhưng mà đúng cách phát âm là tinh sáng. Tinh sáng là gì? Sáng là cái nhà, cái chỗ đó tĩnh lặng trong sạch để cho người tu tập dễ thôi. Cho nên gọi là tinh xá hoặc là già lam. Già lam là tiếng Phạn mình phiên âm, thí dụ như người Thái Lan các bạn tiêu kêu quát. Đi qua Thái Lan quý vị đi ngang các chùa, chữ quát nhiều lắm, quát là chùa. Còn bên Việt Nam mình là tự, có khi để tiếng Việt là chùa. Cho nên ví dụ như là để là Bủ Liên tự thì nghĩa là chùa Bủ Liên. Mà nếu mình đi nói hôm nay tôi đi chùa Bủ Liên tự, nghĩa là mình nói hai dư hai chữ. Tự cũng là chùa, mà chùa là tự. Kính bạch thầy, hoan hỷ giải thích cho con hiểu sự khác biệt giữa Atula và con người như thế nào. Atula và loài người nó nằm ở trong lục đạo luân hồi. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là lục đạo. Chúng ta thường nói lục đạo tức là sáu cái chỗ mà chúng ta luân chuyển. Cái cõi mà phước cao nhất là cõi trời. Cái cõi mà phước thấp hơn trời nhưng mà hơn cõi người đó là Atula. Như vậy thì trong ba loài, trong sáu cõi mà ba loài mà có những phần khá đó là trời, Atula, người. Còn ba cõi thấp là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta sợ, chúng ta muốn đi. Chữ Atula là phiên âm từ tiếng Phạn là Asura, được phiên dịch là, được người Trung Hoa dịch cái chữ Atula là gì? Là phi thiên hay là bất đoan chánh. Bất đoan chánh nghĩa là gì? Nghĩa là tướng không có đẹp. Do cái nhân gì mà tướng không đẹp? Sân hận, giận dữ, nghi ngộ. Cho nên nhiều khi có những người họ sống trong cõi đời là một con người, nhưng mà đời sống của họ là gây gỗ, chiến tranh thường xuyên với nhau, chiến tranh bằng miệng lưỡi, chiến tranh bằng tay chân, chiến tranh bằng vũ khí. Thì những chiến tranh đó là nhân của Atula. Và Atula là một trong tám loài thuộc về Thiên Long Bát Bộ. Chúng ta thường nghe hồi sáng bài Pháp Hòa nghe tụng Thiên Nga Tu La Dạ Xoa Đẳng, nhớ không? Lai Tính Pháp Giả Cung Chí Tâm, đó là cái bài tụng thỉnh cầu các vị Bồ Tát. Vậy thì thiên là trời, Atula là loài này, nói chung là 8 loài, nhưng chúng ta khi đọc bài kể lên thì chúng ta đọc 2 loài đó là tiêu biểu. Thiên, Atula, Dạ Xoa là loài thứ 3, Đẳng tức là vân vân. Cái cõi Atula đó, cái phước họ hơn, dưới hơn cái cõi trời, hơn con người. Và nhân nào họ gặp cái cõi này, ví dụ mình đang vui, tự nhiên ai đó tới nói câu gì mình trở mặt buồn, tức là đang ở cõi trời rớt xuống Atula liền. Đang ăn một mâm cơm, vợ chồng nói một câu nói nào đó dần hất mâm cơm xuống đất, thì cái mâm cơm nó pha trộn với đất cát ăn không được nữa. Thì cái cõi Atula cũng vậy, họ muốn ăn cái gì họ đều có hết theo cái tâm tưởng của họ, nhưng mà không món ăn nào họ ăn được trọn vẹn. Thí dụ đang ngồi đây, chợ thèm một bánh xèo quá thì bánh xèo có mặt, nhưng mà ăn nửa chừng thôi thì bánh xèo biến thành cát đá ăn không được. Thì cái quả đó là vô cái nhân. Bây giờ quý vị nhìn coi có phải có nhiều khi mình đang ăn và một hộp cơm vậy đó, ông ba mình cũng ngồi nói gì cho mình nghẹn, ráng nuốt hết miếng cơm hay là bỏ chén xuống ăn được, hay là thậm chí đang ăn gì nhổ ra chửi lộn cái đã là tính. Tại đó cái bữa ăn nó trọn, vì vậy mà ngày xưa ông bà mình không cho rầy rà trong bữa ăn bằng cái câu là trời đánh tránh bữa ăn, là vì muốn tránh đi cái nhân của ăn không lành, là chúng ta cứ sống mãi bằng cái cách ăn cơm mà ngồi nói chuyện hồi là nghe rồi. Cuộc sống chúng ta đang vui, một cái khổ đau mà nó đến là nửa chừng là hết. Vậy thì đó là cái cõi của Atula. Và đối với cõi người, trong 6 cõi này thì cõi người thua cõi trời, thua cõi Atula, nhưng mà hơn 3 cõi kia, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy thì con người có cái gì trong các loài động vật? Con người là động vật tối cao, vì con người có văn minh. Con người có văn minh, có đầy đủ những cái hiểu biết, dễ tu. Thí dụ cõi trời sướng quá khó tu, địa ngục ngạ quỷ súc sanh khổ quá khó tu. Con người có khổ có vui cho nên dễ phát tâm tu. Ngồi đây 300 người, có thể 250 người khổ đau mới tu, còn 50 kia là vui vẻ đi tu. Đa phần chúng ta không khổ, chúng ta ít có phát tâm tu. Cho nên điều đó không có gì sai, tại vì bản chất con người nhờ khổ mà phát tâm. Cho nên Đức Pháp Hòa Thường nói khổ là duyên để tu, không có khổ lấy chi làm hạnh phúc. Cho nên trong hoa sen, nếu hoa sen không có buồn thì hoa sen không thể là hoa sen được. Cho nên đó, có buồn mà cũng có sen, vì không có buồn thì không có hoa sen, không có khổ đau không có hạnh phúc. Vậy thì cái câu hỏi là khác biệt giữa Atula là người ở cõi đó sung sướng thì có, nhưng mà do sung sướng sạch tập xíu gì cõi người chúng ta đang sống cảnh đó. Nghèo và lúc nghèo thì gắn bó vương chãi, nhưng mà giàu rồi bắt đầu sạch tập, có tiền của một chút là bây giờ phải gì đó, cờ bạc rượu chè, phải làm cái gì đó để chúng ta phung phí cái tiền của mình. Cho nên nếu mà ai đó giàu có mà biết giữ gìn, biết bố thí, biết không có phung phí, người đó chính là ông thần tài đó. Người đó chính là ông thần tài đó. Người đó giữ được cái gia đạo họ yên ổn, họ chính là thổ địa đó. Cho nên thờ thổ địa thần tài là phải học cho được cái bản năng đó để giữ tiền, giữ đất cho gia đình mình. Vậy quý vị hiểu được chữ Atula của con người là Thí dụ con người khác chứ con vật nè. Con vật là nó ăn tươi nuốt sống, con người là nấu chín mới ăn. Và thật sự con người mà ngày nay ăn thịt chưa đúng, răng bằng là phải ăn rau. Loài ăn thịt là chỉ răng nhọn, còn loài răng bằng là phải ăn rau còn. Nhưng mà tại vì con người mình nhờ những cánh rừng nó cháy đó, rồi thịt nó thơm thơm, tự động nó phát minh nướng rồi grill rồi nắp rồi đủ kiểu đó, rồi ướp. Quý vị hiểu được cái chỗ mà nói nha. Rồi ví dụ như con vật nó chết trong rừng đã nằm đó, con khác nó ăn. Nhưng con người chết không thể làm vậy được. Con người phải tìm cách xử lý một cái thân thể đã qua đời, cho nên bắt đầu phải nghĩ ra cách thiêu, chôn, thả xong hay là để lên rừng, phải tìm cách nào đó để giải quyết, và tùy theo quốc độ. Ví dụ như ở bên Pháp, đất ít, ở Paris đất ít, chôn tầng, chôn hai, chôn chặt lên. Ở bên Tây Tạng á, không có đất. Ai chết mang lên trên núi chặt ra từng khúc cho chim ăn. Ở bên Ấn Độ á, không có quan tài, chết rồi lấy vải quấn đem ra cái sông Hằng đốt rồi thả xuống đó, gọi là thủy táng. Trước là hỏa táng rồi thủy táng, chứ không có chôn. Vì họ không chôn cho nên họ không có quan tài. Vậy cho nên người Việt Nam mà qua đó mà mất, đâu có đi mua quan tài được, mà muốn có quan tài theo kiểu của mình là phải mướn người đóng cái hộp gỗ đó mới có được cái quan tài theo cái phong tục của mình. Cho nên con người á, nó khác con vật là mình chết rồi thì phải thanh toán, phải giải quyết cái thi thể đó, thì bằng cách nào là tùy theo mức độ của mình. Ngày xưa mình có câu ai chết trước, ai chết trước động mồ động mã, ai chết sau thì đã thay thi. Để cái câu đó hai ý. Một là những người nào chết rồi chôn bị nhà nước lấy đất bảo phải giải tán cái nghĩa trang đó, động mồ động mã. Ai chết sau thì đã thay thi, cũng có nghĩa là hết đất chôn rồi thì buộc lòng phải thiêu thôi. Cái ông hồi xưa ta hay cho những câu đó như là những câu sắm tiên tri trước số phận của con người, đại khái vậy. Câu hỏi kế: thưa thầy, con có một câu hỏi xin thầy soi sáng cho con, làm sao con có thể với rộng cái tâm con, nới rộng cái tâm con ra. Trước là tự tha thứ cho mình, hai là tha thứ cho người cứ tổn thương mình và gia đình, và làm sao cho người đã trở về con đường chánh niệm. Khi một người họ làm khổ mình, nghĩa là người đó họ đang ở trong cái phạm vi sống như vậy, họ không thấy gì hết. Ví dụ như người đó có một chén cơm thiêu, nhưng mà họ không biết đó là chén cơm thiêu, và họ đã ăn chén cơm nó quen cái bụng họ rồi. Họ gặp mình cho họ cũng đưa chén cơm đó cho mình, với tất cả cái lòng của họ. Nhưng mà đối với mình, họ khinh mình quá, tại sao cho mình ăn cơm thiêu. Cái người ta khổ, ta sống trong cái môi trường như vậy, cho nên người ta không có cái gì hơn ta cho mình. Ta chỉ lẩn quẩn những câu nói đó, những hành động đó. Như vậy thì cái người làm khổ mình, chính bản thân họ khổ như vậy đó, cho nên họ mới khổ mình cái kiểu đó. Cái người mà mình sống với cái tâm từ thì mình phải thấy rằng cái cách sống ngược lại, chỉ có cách đó mình mới giúp cho họ thấy được cái difference, cái khác thôi. Ví dụ như họ là mùng một, mình là ngày rằm, thì sao được, phải không? Mình phải sống như thế nào để ngược lại thì mong một ngày nào đó mở tâm. Thí dụ như mình làm cái điều đó đúng mà mọi người xung quanh sai, và nếu mình cứ bực bội rồi cuối cùng mình nói thôi ai cũng như vậy, tôi để đi theo luôn cho rồi, thì mình đồng quá. Mình phải cứ tiếp tục cái con đường đó mình làm, thì lâu ngày nó mới được như vậy. Ở cái xứ tuyết như Canada mà tuyết nhiều, ở đây thì quý vị tuyết ít. Nếu như mà những cái ngày không có tuyết thì người ta sẽ chạy xe theo những cái len mà city đã vẽ sẵn. Có khi một con đường nó ba len. Nhưng mà có những ngày tuyết rất là nhiều, đầy ngập cả đường, người ta không còn thấy cái len nữa, mà người ta chỉ chạy theo cái con đường mòn mà tuyết xe trước nó chạy, riêng còn có hai len. Nhưng nếu mà mình lật qua cái con đường khác là mình bị sao? Lún tuyết liền. Mình bị lún tuyết liền. Tại vì mình gọi là đồng, mình đi ngược lại. Cho nên đó, một cái người mà người ta sống như vậy, người ta sống như vậy, thì mình lấy cái tâm từ bi hỷ xả. Xả là gì? Là không có dính mắc. Xả là cái tâm không có chấp trước, mà nhờ cái tâm không, nhờ tâm xả đó, mình mới có thể mình ôm mắt được họ, và mình có thể cho họ được những cái niềm vui. Bây giờ cái người đó mở miệng ra và nói những lời rất là khó nghe. Tại sao? Vì trong lòng họ không có cái lời nào dễ nghe đó. Họ chỉ có nhiều vô lý đó. Thành tự lòng cứ xài mãi những cái từ đó, rồi mình xài theo họ nữa thì sao? Họ với mình đồng. Bây giờ mình phải xài ngược lại. Cho nên có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Tại vì ở đây không phải là lý thuyết, mà là sự thực tập. Mà thưa đại chúng, muốn cảm hóa một cái gì nó vượt đâu phải một ngày, một buổi, mà nó phải đợi rất lâu. Quý vị thấy mình độ chúng sanh khó không? Một con người thân của mình độ đâu phải dễ. Mặc dù hồi nhỏ nó là con mình nói đâu nó nghe đó. Tới 15 tuổi là nó nghịch ý mình là đó. Hồi nhỏ là mình luyện nó, mình nói một, nó nói một, mình nói hai, vậy mà tới hồi lớn lên chặt lắm hết trơn. Con mình sanh ra mình dạy đó còn chưa được, huống chi là những người gọi là bà con lối xóm, vợ chồng vân vân. Cho nên độ chúng sanh như ấp cái trứng, đây là lời của một vị tổ nói. Nếu như mà mình ấp cái trứng mà không đủ ấm, không đủ lượng ngày, gà không thể nở. Cho nên ngài mới nói độ sanh như ấp trứng. Không có một cái gì chúng ta làm mà không có một quá trình. Thành thử ra cảm hóa một chúng sanh cũng cần một khoảng thời gian. Và trước hết là gì? Một là nhẫn, hai nhu hòa, ba uyển chuyển tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Cho nên đó, mình có cái câu tán Phật đó. Đức Phật là một người tâm bao thái hư lượng châu sa giới. Cái tâm của Đức Phật bao trong cả hư không. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm nó không hình tướng, mà chính không hình tướng nó mới vô cùng vô tận. Còn cái gì mà nó có tình tướng thì nó có limit, nó có hạn chế. Rồi thì bây giờ mình trước hết mình muốn tha thứ cho người đó, mình phải trở về mình quán chiếu những cái niềm nỗi khổ buồn đau. Mình nó chỉ là cái người thứ hai nghe họ nói thôi, chứ còn cái lời nói khó nghe đó, nó nằm ngay trong cái tim họ. Cái độc đó nó nằm ngay trong người họ, mỗi ngày họ phải sống với cái độc đó, họ khổ hơn mình nhiều. còn mình lâu lâu gặp họ không phun cho cái độc thì biết né thì tốt, không né thì nó dính. Nhưng mà rồi thì còn họ thì sao, họ phải sống với cái độc đó, họ phải bạn với độc đó, họ ngủ với cái độc đó, họ ăn với cái độc đó, họ khổ hơn mình nhiều lắm. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mới dạy một cái bài kinh đó, năm phương pháp diệt trừ biệt dẫn đó. Một người mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì dễ thương, người đó mình phải thương dữ dội nữa, tại vì họ là một người đau khổ cùng cực. Ngài Xá Lợi Phất đưa một ví dụ, như có một người rời thôn xóm của mình, thôn xóm phía sau đã quá xa, thôn xóm phía trước thì mịt mờ chưa biết đường đi tới, tự thân của họ đói khát, sợ hãi, mệt mỏi. Có một vị thiện tri thức tới nắm tay họ, dắt dìu họ, cho họ được niềm tin. Một người hoảng hốt, xa quê hương, trước thì không biết phải đi đâu, hết lương thực, tự thân quá mệt mỏi, sợ hãi, khủng hoảng, khổ đau vô cùng. Một người sống mà chỉ có vun vẩy khổ đau tới người khác thôi thì họ có vui sướng gì đâu. Thí dụ như á, mình bị họ nhưng mà bù ra mình còn được người này người kia không phốt mình, vui vẻ với mình cũng còn ok. Lâu lâu mình gặp họ mình đổi cơn thôi, nhưng mà họ đổi cơn 24/24, tại vì họ đổi cơn với mình, họ đổi cơn với người khác, với đầu, với đuôi, với chân, với tay, với người này người kia, cả ngày họ khổ lắm, họ khổ hơn mình nhiều lắm. Chỉ có chấp quán như thế thì chúng ta mới tha thứ được cho họ. Có tốt với tôi thì hãy tốt ngay bây giờ, nếu muốn bao dung thì hãy bao dung ngay bây giờ. Những bài hát đó như thiền ngữ để giúp chúng ta vượt tất cả những chấp trước, chỉ có quán chiếu mới vượt được mà thôi. Đại chúng, bây giờ mình trở lại chương trình câu hỏi tiếp tục. Thưa Thầy, cho con hỏi, từ trí tuệ và trí huệ có khác nhau không ạ? Trong kinh Phật hay dùng trí huệ, xin Thầy giải thích dùm con. Thưa đại chúng, đây là một cái chữ do phiên âm thôi, cho chúng ta phát âm cái chữ chứ cái nghĩa nó giống nhau. Miễn sao đừng có phát âm là trí tệ. Còn trí huệ hay là trí tuệ đều được hết. Nhưng mà trí tuệ hay trí huệ nó có nghĩa gì so với trí thức? Trí thức là do mình học thức mà có trí, hiểu biết. Còn trí huệ hay là trí tuệ do mình tu mà được. Mình học thì chỉ có trí thức thôi, còn tu mà tư duy mà quán chiếu thì mới có trí tuệ hay trí huệ. Còn nếu như mà trí thức mà không tu tập gì hết, chỉ ôm một mớ kiến thức đó rồi đi khoe khoang, đi đấu khẩu, đấu giáo lý, thì đó là trí tuệ tệ. Vậy được rồi ha. Con kính thành Thầy từ bi giảng. Một, vì nhân duyên ràng buộc nên con không đi Bồ Tát được. Mặc dầu con có tụng giới ở nhà, như thế con có mất giới Bồ Tát không? Thưa đại chúng, mà trước hết đó là Pháp Hòa xin giải thích chữ Bồ Tát để các vị khác ngồi dưới của sao Bồ Tát và đọc là Bồ Tát. Cái chữ Bồ Tát nó khác với chữ Bồ Tát. Bồ Tát là tiếng Phạn, được dịch là trưởng tịnh, nghĩa là ngày hôm đó chúng ta phải ôn tụng lại giới luật để trưởng dưỡng cái sự thanh tịnh ở nơi mình, cho nên gọi là Bồ Tát. Chữ bố không có nghĩa là rộng, mà chữ tát không có nghĩa là tạc, là tạc nó rộng chứ bố tát. Chữ bố tát là chữ phiên âm, chứ không thể tách chữ ra rồi giải thích. Nghĩa là trưởng dưỡng cái sự an tịnh trong mình mỗi ngày mỗi lớn lên, cho nên ngày tụng giới còn được gọi là ngày trưởng tịnh, hay là nếu nói là tiếng Phạn là bố tát. Ví dụ như có những bản người ta nói: thưa đại chúng, hôm nay là ngày trưởng tịnh, thì chúng ta hiểu là ngày đó là ngày Bồ Tát hoặc là tụng giới. Có nhiều vị sẽ nói là hôm nay là ngày tụng giới, thì chúng ta hiểu là ngày đó là ngày trưởng tịnh, ngày Bồ Tát. Nói chung là trưởng tịnh, Bồ Tát, tụng giới cùng một nghĩa. Không phải chỉ Bồ Tát giới mới tụng giới, mà từ ngũ giới trở lên là phải tụng giới mỗi tháng ít nhất một lần. Nếu mình có cơ hội về chùa để nghe giới, cái ngựa đường, cái vị thầy ở đó hướng dẫn cho mình tuyên lại những cái giới đó, thì cái người ngồi đó đọc giới cho mình nghe gọi là người thuyết giới. Còn mình là người lắng nghe giới để đừng có quên. Ví dụ như mình thọ năm giới, nghe tụng năm giới. Mình thọ thập thiện, nghe tụng thập thiện. Mình thọ Bồ Tát, nghe tụng Bồ Tát. Mình thọ Sa Di, nghe tụng Sa Di. Tụng giới nào thì người ta thọ giới nào, ta đều lặp lại cái giới đó để đừng quên. Vì không quên cho nên sự thanh tịnh của mình nó được trưởng dưỡng mỗi ngày. Vì mình thọ xong mình không ôn đọc, mình sẽ quên. Cho nên nhờ mỗi tháng 2 lần ôn đọc thì chúng ta không quên. Ngày xưa là 2 lần một tháng, bây giờ có chỗ vì xa xôi cho nên chúng ta còn lại 1 lần. Nếu những Phật tử nào vì hoàn cảnh không thể đến chùa được, quý vị ở nhà tụng giới không có gì trở ngại và không có bị mất giới. Trường hợp mình không tụng mới mất giới. Vì ý nghĩa, vì nghĩ là phụng sự chúng sanh, là cúng dường chư Phật, và con cũng cố gắng học hạnh Bồ Tát, giúp những nơi cần sự giúp đỡ, nhất là ban sơ và nghèo với khả năng của mình. Như thế con có sai không? Đâu có gì sai. Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật, và mình giúp cho mọi người theo khả năng của mình thì không có gì mà sai hết. Ví dụ mình không có khả năng mà đi ăn cắp của người khác, đi lừa gạt người khác để đem đi cho, thì cái đó mới sai. Còn mình cho theo cái khả năng của mình thì không có gì sai hết. Con đã quy y và thọ Bồ Tát giới. Khi thọ giới này thì phải trường trang. Nhưng vì con phải lo cơm nước cho các con, nên con nên ném phải phạm giới. Và các con cháu cứ nói tu tại tâm. Con vì không muốn chúng mang khẩu nghiệp nên đã ngã mặn và chỉ ăn trai kỳ. Thưa Thầy, con phải làm sao bây giờ? Xin tác bạch quý Thầy để xin được sám hối và thọ lại hay không? Xin Thầy cho con lời khuyên phải làm sao cho đúng. Nếu như á, các con của mình vì nấu ăn mà chỉ nêm thôi, mà mình nghĩ là mình phạm giới thì không đúng. Thật ra mình tu là mình tu cái phần của mình, còn bổn phận gia đình mình phải làm. Thì nếu mình nấu ăn cho người thân phải nêm nếm, quý vị cứ nêm nếm. Đừng vì cái nêm nếm đó mình cảm nhận như là mình đã phạm giới. Rồi thay vì mình phạm có một chút nêm đó thôi, và nó thôi lỡ rồi nêm luôn nguyên cục. Thì bây giờ mình thấy giữa cái nêm mà ăn luôn chứ cái nêm chút thì cái nào hết. Thật ra nêm nếm đó không hề phạm giới gì hết. Quý vị hiểu không? Không có phạm gì hết á. Mình nấu ăn thì mình phải nấu cho vừa miệng mọi người, và đó là bổn phận của mình. Có 2 cách. Một là mình nêm xong vừa ăn mình nhả ra, còn nếu không nuốt luôn cũng chẳng có tội, phải không? Không có lỗi lầm gì hết. Tại vì sao? tại vì mình vẫn giữ được phần lớn của sự tu tập của mình. Cái kia chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề bổn phận của mình thôi, chứ không có gì là đúng không đúng. Trừ trường hợp nếu mình ăn chay trường, con cái mình nó cứ chỉ trích, nó nói những lời khó nghe, thì trường hợp đó mình tùy thuận dung di. Nhưng mà mình biết là một lúc nào thuận tiện thì mình phải thực hiện trở lại cái chí nguyện của mình. Còn nếu mà các trong cái gì nó không có gọi là quá đáng, các con nó chỉ nói mình trung tâm, thì mình cũng nói đúng rồi, mọi việc là do tâm. Vậy thì tâm của mẹ muốn ăn chay thì các con cứ để mẹ, tùy cái tâm của mẹ. Và mọi việc là do tâm, chứ đâu phải là nói mọi việc do tâm rồi cái gì cũng bỏ luôn, phải không? Nếu mà cái tâm mình, thí dụ như các con thương mẹ, mà tâm mẹ là thích như vậy thì các con cứ làm theo. Cái quan trọng là mình khéo ứng xử, không để cái hình ảnh mình ăn chay nó phản cảm với con cái. Ví dụ những ngày lễ lọc con cái nó mời đi ăn, quý vị cứ bình thường, không cần phải cầu kỳ gì cả, và đừng có tuyên bố hô hào mình ăn chay rồi sợ tỏi, sợ hành, sợ gì gì đó, thì tự nhiên nó thấy quá khó khăn. Thì lúc đó nó phải phát lên câu, nó nói mọi thứ là do tâm. Còn nếu như mà mình hiểu được cái chữ do tâm mà nó nói, mình phải làm sao mình chứng minh cho là được, đúng là do tâm. Tâm mẹ muốn ăn chay, nhưng khi mẹ đi với các con như thế nào, tâm mẹ vẫn tùy thuận, làm sao nó nói được mình. Tại vì nếu nó nói câu đó, mình bắt ngay câu đó, mình sống được chứ không có gì hết. Cho nên chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Nếu chúng sanh nói đó là con trâu, mình sẽ nói đó là con trâu. Nếu chúng sanh nói là con ngựa, mình sẽ nói là con ngựa. Nhưng mà mình không hề lay chuyển, cái đó gọi là như lai. Như là bất động, lai là tùy theo mọi cái cảnh đến đi. Ví dụ bây giờ mình đã ăn chay thường rồi, nhưng mà gia đình mời mình đi ăn mặn, thì có một cái vị đó cũng ở trong đạo tràng này nè, người ta dạy ra như thế này: ô không sao đâu, bồ cứ lợi ăn đi, thì bồ ăn ba miếng cơm lại là bồ cũng thật trong bồ ăn. Dạ tự nhiên ác thầy đi nhắc nhớ nên hỏi luôn để hơn vui. Thật sự ra tất cả là do cái cách ứng xử của mình. Là mình thật sự ra nói, thí dụ bây giờ ngày đó là ăn chay rồi ta rủ đi ăn mặn, cái mình là mình có một cách khác để mình là ăn mặn cho thoải mái, cái mình đã ăn ba miếng cơm lạc là ok rồi, thì cái đó cũng là một cái cách để mình excuse. Ví dụ như Pháp Hòa không có ra với quý vị sinh hoạt cái gì, Pháp Hòa cũng có cái lý do nào đó của Pháp Hòa để mà thoải mái Pháp Hòa làm. Tất cả là do tâm, đúng không? Mình nghĩ sao mình nói được. Phật không hề quy định bất cứ cái gì hết. Chưa bao giờ Phật nói là thọ Bồ Tát giới thì phải ăn chay như vậy. Lỡ ai có mời đi ăn mặn cứ nhích ba miếng cơm lạc lên, này là do mình tự làm. Không sao, quý vị muốn làm thì quý vị cứ làm. Nhưng mà nếu mình thấy rằng á không cần thiết thì khỏi làm. Vì tùy thuận nó cũng tùy chuyện. Mình hòa nhập chứ không thể hòa tan. Ví dụ mình ở nước Mỹ, mình vẫn nói tiếng Mỹ, vẫn ăn spaghetti, nhưng nhà nào cũng có chai nước mắm, chai nước tương. Hòa nhập chứ không có hòa tan. Nghĩa là vậy. Bây giờ ví dụ như người ta nói vậy thì người ta cứ khư gắt của người ta là em mình ăn mặn. Thì tại sao có những cái mình cứ tùy thuận như vậy rồi mình gọi là như thế? Người ta thấy được cái tâm mình chưa có vững chắc, người ta có thể lái mình ở chỗ khác được, không có gì khó khăn. Biết không? Chị mời tôi ăn là chính, tôi ăn cái gì miễn tôi có đi với chị. Vậy thì chị mời tôi đi ăn hay chị mời tôi có mặt? Tôi có mặt là quý, còn ăn sao tùy ứng cơ thể của tôi. Ví dụ bây giờ mình không phải là ngạn trai gì hết, nhưng mình có bệnh, họ mời mình tới ăn một biển mà mình bệnh, ăn vô mình bị dị ứng, dám ăn không? Thì tại sao mình không? Cái quan trọng là sự có mặt của mình chứ không phải cái vấn đề của. Nếu người đó thật tâm mời mình thì sự có mặt mình là quý, còn ăn gì là tùy theo cơ thể của tôi. Không vì cái sự gọi là quyết chí của mình mà mình lung lay rồi để là tùy thuận cảnh, tùy thuận duyên, cái đó không đúng, nó tùy việc. Bây giờ đặt trường hợp như mình ăn bầu biển không được, thế ăn thịt bò cũng được, ví dụ đi, ai ép mình được, thôi chị cho tôi miếng nước, có nhiều chỗ mình tới mình xin ly nước mình uống, tại vì mình không ăn uống được gì hết đó, do cơ thể mình bệnh, thì mình bệnh mình cứ, thì cái này sự tu tập của mình nó cũng thế thôi. Thì quý vị phải vững chắc cái lý đó để không có bị lung lay, tùy duyên tùy cảnh gì cả, mà nếu nó không cần thiết phải tùy. Ví dụ như bây giờ quý vị tới mời có bà hút thuốc, có người nói dạ không thầy, tùy duyên đi thầy, hút để độ họ, độ họ chưa thấy họ độ mình. Con ở nhà dùng cơm mặn thì trước khi dùng con có nên niệm Phật như ở trong chùa không ạ? Không sao hết. Mình ăn cái gì đó là chuyện ăn uống của mình mỗi ngày, do cái hoàn cảnh, cái tâm mình phát. Còn mỗi khi ăn tâm mình hướng Phật, điều đó không có gì sai. Đừng có ngại, trời có con tôm này mà tôi niệm Phật, các sư Thái Lan niệm ráo hết, các sư Lào, sư Thái, sư Campuchia rồi, ta đâu có ăn chay đâu. Tâm hướng Phật là tâm cứ hướng, còn cái hoàn cảnh ăn uống của mình đó là không đúng ngày chay của mình thì mình tinh hương thôi, nhưng mà ngày nào trước khi ăn mình cũng niệm Phật. Còn nếu như quý vị không niệm Phật, quý vị niệm theo một cái phương pháp khác, cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường pháp giới chúng sanh. Và quý vị không đọc như vậy, quý vị đọc một cái lời quán nguyện: ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn Phật. Ăn mặn ăn chay gì câu đó cũng phổ thông hả? Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn Phật. Hoặc là vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Ăn mà còn nhớ nghĩ tới chúng sanh, người khác, tốt thôi. Vậy được chưa? Nếu Phật tử của địa phương của thầy đi tới chùa khác để nghe giảng và pháp thoại, thầy có hoan hỷ hay buồn các Phật tử đó không? Mình buồn mình lỗ chứ làm gì, mình có cấm cản được ai đâu. Và hơn nữa người ta đi nghe pháp chứ người ta có đi nghe nhạc rock and roll đâu. Đi nghe pháp không tốn tiền, trưởng dưỡng được cái tâm, họ chuyển hóa được tốt thì họ về chùa mình họ tu cũng tốt. Còn có nhiều khi á, đi coi một cái show nhạc tốn 150, bay qua tận Las Vegas để coi, xong rồi tốn tiền trong casino nữa rồi mà mình ok. Đó, còn Phật tử thì đi nghe pháp có gì đâu, nên không có sao hết. Còn ai giận đó chuyện khác, còn riêng Pháp Hòa Pháp Hòa thấy không có gì trở ngại, vị nào tu được là tốt, miễn đừng có tu lệch lạc, đừng có nghe pháp rồi mình về mình lệch lạc thì cái đó không nên. Kính xin thầy giảng nghĩa cho chúng con hai chữ quan trung trong câu quan trung hóa Phật vô số ước. Quan trung là ai? Quan trung là vua. Thưa đại chúng, cái chữ đó nó nằm trong cái bài tán Phật Di Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc, tức là Phật A Di Đà thân sắc vàng, là A Di Đà Phật thân kim sắc. Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, tướng tốt của Phật sáng rực không có gì sánh bằng, vô đẳng luân. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, lông trắng giữa chặng mày của Phật phóng ra, phải không? Làm uyển, nghĩa là uyển chuyển cả năm núi tu di. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, và gì nữa? Hám cám một trừng thanh, có chỗ đọc là hám, có chỗ đọc là cám, nhưng mình đọc cám nghe đó dễ nghe hơn, đó chữ phiên âm thôi. Cám một tức là mắt long lanh, cám một trừng thanh là ánh mắt của Phật long lanh, soi thấu cả bốn miệng. Quan Trung hóa Phật vô số ức. Là chữ Quan Trung không phải là tên một người, mà Quan Trung là trong ánh sáng đó hóa ra vô số Phật. Chữ Quan Trung là trong ánh sáng, chứ không phải tên của một ai cả. Quan Trung hóa Phật vô số, trong hào quang hóa vô số Phật. Rồi gì nữa? Quan Trung hóa Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong. Thì cái câu đó, Quan Trung là trong ánh sáng, chứ không phải là tên của một người. Và quý vị biết, muốn biết được cái nghĩa của cái bài này trọn vẹn, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói Kim Sắc Di Đà. Đó là cái bài giảng của bài phân tích giải thích về cái bài tán Phật mà quý vị vừa nêu. Cái bài đó có tên là Kim Sắc Di Đà. Bạch thầy, con từ nhỏ theo ngoại đi chùa, lớn lên cũng tự lên chùa, nhưng gần đây công việc làm không được như ý, trong lòng bất an nên con đã nghe lời người khác đi theo Tin Lành, nhưng chưa đến nhà thờ lần nào, lòng con vẫn niệm Phật, vậy con có tội không? Mong thầy chỉ dẫn. Cái này cũng không sao, thông cảm thôi, không phải một mình đạo hữu đâu. Phần lớn mọi người khi gặp hoàn cảnh khổ đau mà bế tắc thì ai nói gì nghe đấy, ai quất cái phao nào thì mình quên cái phao đó, miễn sao mà cứu tôi được rồi. Hôm qua thấy có nhiều người Phật tử bệnh quá trời rồi không hết, chứ nghe người ta nói là cha Tam á, rồi gì cha gì mà ở dưới Bạc Liêu á, cha Diệp, Phật tử cũng có hình cha Diệp nữa. Tại là mình thông cảm thôi, là khi bệnh quá rồi ai nói gì chỉ dẫn cho mình rồi mình cũng nghe. Nhưng mà thôi thì nếu mình đã biết được mình có cái gốc gì thì mình trở về cái gốc mình nó vững hơn. Mình đi theo Tin Lành nhưng mà trong bụng vẫn còn niệm Phật, nghĩa là cái gốc Phật mình nó mạnh, thì thôi mình trở về với cái gốc mình thì cho nó bảo đảm thôi. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Kính thầy, khi ngồi thiền nhắm mắt lại, con thấy một luồng ánh sáng cứ chạy ngang đầu, kính mong thầy giải thích. Nếu nhắm mắt lại mà thấy ánh sáng chạy ngang đầu, con mở mắt ra coi nó chạy đi đâu. Nhắm chi nữa rồi hỏi. Dễ giải quyết. Thế này chúng bà sáng nay có bà chia sẻ là khi chúng ta ngồi tịnh niệm Phật hay ngồi thiền, có những cái hiện tượng lạ như là ánh sáng, âm thanh, mùi, cảm nhận, đó tất cả chỉ là vọng tưởng, đừng có theo. Gặp Phật cũng không mừng, gặp ma cũng không sợ. Vì sao? Những cái tướng nó xuất hiện, đó là sắc tưởng hay là sắc ấm ma, ngũ ấm ma đó. Khi mình ngồi tịnh, một cái hình ảnh nào đó nó ra thì mình biết đây là sắc ấm, mà nó một dạng. Chữ ma nghĩa là gì? Ma nghĩa là nó ngăn cản, nó trở ngại mình, chứ không phải một con ma nào hù dọa mình. Nếu mình ngồi cảm thấy như mình đang bay, không có gì hết đâu, chẳng qua là tâm mình nó tịnh lắng, thì cơ thể, cái tâm mình nó nhẹ nhàng, thì lúc đó mình cảm thấy thân mình như bay, chứ không có bay. Chưa đâu, trời ơi, mua vé máy bay đi ngoài không tiền vé được bay, không có bay như vậy. Mà đừng có nghĩ rằng chắc tôi sắp có thần thông. Cứ ngồi đó mà thấy mình lâng lâng, rồi tưởng tượng mình đang bay bay như vậy đó, lâu ngày nó loạn tưởng đó, sẽ thành điên. Niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật thí dụ thôi ha, niệm Phật ngồi thấy Phật phóng quanh mình, nếu như hiện tượng đó mình cảm nhận như một sự nhắc nhở, Phật cho mình cái năng lực cảm nhận positive như vậy đi cũng được đó. Nhưng mà sau đó rồi phải buông liền à. Ồ thôi Phật sắp tấn còn còn cố gắng một niệm Phật tiếp nữa đi Phật, nữa đi. Rồi cái ngày mai trong chờ thì ma tưởng đó, tưởng ma nó biết mình đang chờ Phật, nó quá Phật ra, nó cho mình thấy. Nhưng mà cái đó là ma từ ở trong tâm sắc thọ tưởng hành nó đi ra, chứ không phải Phật nào mà rảnh coi mình niệm rồi xuất hiện. Ngài còn bận việc hết trơn á, nội mà sponsor cái nhóm niệm Phật lên trơn, sắp xếp chỗ ở cũng mệt. Quan Âm Thế Chí mà lo booking vé máy bay đi đó mình không được cũng mệt, còn rảnh đâu có đứa nào ở dưới niệm Phật rồi cho nó thấy ánh sáng được. Tất cả những cái đó, cho nên các tổ sư thiền thường hay nói gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Chữ sát không có nghĩa là mình cầm dao mình chém giết gì, dẹp qua đi, đừng tưởng. Còn nếu ở cái hướng trạng để nhắc nhở mình đi, sắp tới đi, ồ con được chút ân điển Phật nhắc nhở là đủ rồi, lấy niềm vui mừng về được rồi mà không cầu nữa. Ngày mai con muốn thấy nữa, ngày mốt con muốn thấy nữa. Trời có biết rồi, cái nhiều người ta loạn tưởng về cái bắt đầu xài cái chữ là tẩu hỏa nhập ma, cái đó là từ của Kim Dung. Trong Phật giáo không có cái từ tẩu hỏa nhập ma, tẩu đi đâu mà là tẩu hỏa. Cho nên thí dụ mình nhắm mắt thấy, mở mắt ra, đừng để cái đó nó tiếp tục, nó làm mình khó chịu. Đó, rồi thí dụ như bây giờ mình ngồi mình tê, mình đau quá, đi kinh hành. Thậm chí các thầy, các cô tối ngủ mộng mị thường gặp, hay là người cư sĩ ngủ mà thiền chim bao, nhắm mắt lại với chim bao tiếp tục, dân mình thì nó tan rã chút, mà hãy ngủ lại là thấy tiếp. Nếu mà mình trường hợp đó một hai lần mà nó xuất hiện như vậy đó, phải bắt đầu mở mắt ra, duỗi chân dài cái cho máu huyết lưu thông, rồi bắt đầu bước xuống giường. Bước xuống giường đi bộ một chút vòng vòng nhà, rồi uống nước ấm để cho máu huyết nó lưu thông trở lại, rồi chúng ta trở về chúng ta ngủ để dẹp cái ác mộng đó đi, đừng nằm yên chỗ đó mà nó tiếp diễn cái ác mộng đó, nó không lợi cho tâm thức của mình. Cho nên quý vị nhớ là khi mà mình ngồi thiền niệm Phật, những cái hiện tượng nào xuất hiện đó đừng cho nó là cái kỳ lạ rồi mình bám vô đó. Thậm chí Phật thật sự có mặt cho mình cũng biết rằng đó chỉ là một nhắc nhở chứ không phải có ngoài, đừng có bám cái đó rồi nó mất đi cái thời gian công phu tu tập. Con kính thăm thầy sức khỏe, chúc thầy khỏe. Sao kính xin thầy hoan hỷ giảng đáp cho con hai câu này. Một, bất khả tư nghì là nghĩa như thế nào? Bất khả tư nghì nghĩa là không có thể suy lường được. Bất khả là không thể, không có khả năng. Tư là suy nghĩ, nghì là nghĩ luận. Bất khả tư nghì nghĩa là không có thể nào, không có khả năng nào suy lường được cái gì đó. Cái câu đó là cái từ để mà diễn đạt một cái chuyện không thể tưởng tượng, không thể nghĩ bàn được, không thể bàn luận được, gọi là bất khả tư nghì. Câu thứ hai, con đọc trong Luân Hoàn Sám có bài chú Án Nại Ma Ba Cát Ngõ Đế, xin thầy cho con biết bài chú này tựa là gì. Thưa đại chúng, cái bài chú này có tên là Thánh Vô Lượng Thọ Quang Vương Đà Ra Ni. Cái bài này nó nằm trong thập chú khi mà chúng ta công phu buổi sáng đó. Và cái bài chú này có tên là Thánh Vô Lượng Thọ Vương Quang Đà Ra Ni. Và mình đọc là Án Nại Ma Ba Cát Ngọ Đế A La Ra Mật Đạp A U Rị A Đạp đó. Ngày xưa mình không có phiên âm như vậy, mà ngày xưa mình phiên âm đúng theo kiểu người tàu người ta phát phiên âm. Án nại mo mo cóc mò ti o o lai mì than tô mì ti chim chìm than điện tỏ lai tò ye thác thác chiên thạc ye thang nhúc thang giót tò lai mò ti tô mò ti tó mò ho tò ta mà nghe đó. Cái bài chú đó ngày xưa ở trong chùa mà xưa lắm rồi nha, là bắt buộc mọi người trong chùa phải thuộc lòng. Trước khi ăn chén cháo là phải đọc chú đó 3 lần. Người nào không thuộc bài chú đó là không cho ăn. Thật sự ra nói như vậy là để mình ép mình phải thuộc thôi. Mà hồi đó là đọc cái kiểu vậy đó. Rồi sau này mình phiên âm lại theo cái âm của người Việt mình là án nại mo, án nại ma ba cát mỏ đế a a ri phật nạp ô rị a nạp tô tất rị thiệt chích đạp điệp tả ra tể giả gì đó. Đó là mình phiên âm lại sau này. Chứ trước kia cái bản xưa bây giờ ai cũng biết cái đó đó, ai cũng biết cái đó đọc sao đó, không phải chỉ chỗ cho kiếm bài đó. Ở trong cái quyển Phật học phổ thông quyển thứ nhất, trong cái bài học gọi là Bát Quan Trai Giới, ở phía sau có cái phần nghi thức quá đường, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã cho in lại cái bài chú này bằng nguyên âm của ngày xưa. Đọc là chú án nại mò, bài chú nó tên là án nại mò, và người nào cũng phải gồm án nại mò có co mò ti o o lai mì than tô mì ti chim chim than. Bây giờ mình trở lại câu hỏi ha. Thưa thầy, ma có thật không? Rồi câu hỏi kế tiếp là làm sao để hết sợ ma? Em không thể trả lời tại em sợ ma. Đại chúng, cái hiện tượng ma đó thì trước hết mình phải nói chữ ma. Chữ ma là mình nói tắt, mà nó không phải là chữ của tiếng Việt Nam. Chữ ma là tiếng Phạn, và chúng ta đã dùng cái chữ này cách ngắn gọn bằng tiếng Phạn là Mara, mà chúng ta gọi tắt là ma. Chứ thật sự chưa ai diễn tả đạt con ma nó ra sao. Và mình cứ tưởng tượng con ma là tóc dài, lưỡi dài, năm vuốt, nói chung là có cái hình ảnh gì rất là ghê rợn thì kêu là ma. Ở trong Phật giáo, ma được định nghĩa là đoạn mệnh, chướng ngại, những cái gì mà nó gây trở ngại cho mình, nó đều là ma. Ma thì có nhiều loại lắm. Ma trong, ma ngoài. Ma trong gọi là nội ma, ma ngoài gọi là ngoại ma. Lúc nào mình làm việc gì cũng thuận lợi hết, không có gì trở ngại, đôi lúc cái đó gọi là thuận ma. Tại vì nó làm cho mình tăng trưởng sự cao ngạo, tự cao, tự đắc, nó gọi là thuận ma. Nhưng mà cũng có trường hợp mình làm cái gì cũng bị người ta chỉ trích, gọi là làm cho mình bị nhức đầu phải giải quyết cái việc đó. Cái đó gọi là khảo ma. Ma trong, ma ngoài, ma thuận, ma nghịch, ma khảo, vân vân. Quý vị nên nghe cái bài Pháp Hòa giảng 6 buổi gọi là ma khảo, trong đó có nói sắc. Ở đây qua câu hỏi là có thật không, nó chỉ có với những ai tương đồng cái duyên với họ. Ví dụ tại sao mình thấy ma người khác thấy, vậy thì mình có cái tâm sợ ma thì mình mới thấy ma. Còn mình không sợ thì đâu có thấy. những gì trở ngại mình đều là ma. Nhưng mà cái đó là gì? Nó chỉ trở ngại và nó làm cho mình lui sụp chứ không. Cho nên còn gọi là đoạt mệnh, đó là tại vì nó có thể làm cho mình mất đi cả một cái sự nghiệp hạnh phúc của mình. Cái người mà người ta nghiền cờ bạc quá, tình thật nói gì ma gì, ma cờ bạc, ma rượu chè. Bởi vì con ma đó nó linh động và nó tìm mọi cách để nó chiêu dụ, nó đoạt đi cái tự do, cái hạnh phúc của người ta. Lẽ ra người đó có hạnh phúc, bây giờ do nghiền cờ bạc mất hạnh phúc. Lẽ ra người đó có tự do, bây giờ hết tự do. Tới giờ đó là phải đi đánh bài, tới giờ đó phải là nhậu nhẹ, còn không thì chịu không nổi. Ví dụ vậy. Cho nên ngày xưa trong truyện kể là nói gì quên mà quên. Thì có một người đó họ mới đố giữa vẽ con ma và vẽ con chó, con mèo, vẽ con nào vẽ? Tại sao? Không ai biết ma ra sao, muốn vẽ kiểu nào cũng được, đúng không? Còn con mèo, con chó ai cũng biết rồi, vẽ con đúng ta biết rồi. Vậy thì cái câu chuyện đó nó chỉ muốn nói lên với chúng ta rằng ma nó là những hiện tượng do tâm mình tương ứng thì nó có mặt, chứ còn chưa ai biết con ma nó ra làm sao. Ngay cả con rồng chưa ai thấy nó, và chúng ta chỉ vẽ nó như vậy thì chúng ta đã thông suốt rồi. Cho nên mọi người bây giờ nó đã phổ cập cái hình ảnh đó và ai cũng nói con đó là con rồng. Kính bạch sư thầy, chị của con nghe kinh thì được, nhưng đọc hay tụng kinh thì không được thông suốt, hay không thể đọc được. Kính xin thư thầy cho lời khuyên. Vậy chị quá khôn. Ai đọc sẵn nghe. Đọc kinh cũng được, nghe kinh cũng được. Bởi vì có nghe hay có đọc, nó đều là hai cái cách để đưa lời kinh đi vô trong tâm thức. Nhưng mà có thể do mắt mình yếu, hay mình khó tập trung, mình đọc thì mình dễ buồn ngủ, thôi thì mình nghe mình tỉnh suốt, không sẵn. Còn sẵn đây có còn giải thích lại một lần nữa, thế nào là đọc kinh, thế nào là tụng kinh. Khi mình không thuộc kinh, mình mở quyển sách ra thì gọi là đọc kinh. Còn lúc nào mình thuộc kinh lào lào, ai bắt lên là mình được theo đó, gọi là tụng kinh. Vậy thôi. Cho nên tụng đọc chỉ là một, nhưng mà hai hình ảnh. Hãy cầm quyển kinh thì gọi là đọc, nhớ kinh trong lòng, tụng theo là tụng. Rồi bây giờ mình tụng hay đọc hay nghe cũng đều là hình thức, cách đó để đưa lời kinh, lời dạy vào. Ví dụ bây giờ một người, người ta kém thị, nhìn kém, mắt yếu thì cứ nghe. Hoặc là có nhiều người, người ta có cái bệnh, hãy đọc cầm cuốn sách người ta buồn ngủ à, mà cho người ta nghe, nghe cỡ nào người ta cũng được hết, thì cứ cho người ta nghe, không có sao. Hôm nay đầy đủ duyên lành được ngồi nghe thầy giảng với mấy chùa an lạc, thật là niềm hạnh phúc lớn lao của hàng Phật tử chúng con. Ước mong mỗi năm được ngồi nghe thầy giảng dạy. Lẽ ra mình đọc cái chỗ này mình nên skip, tại đọc chỗ này nó nhẹ nhàng. Con xin thầy chỉ dạy làm sao để khắc phục sự nóng giận và rất dễ nóng nảy bực dọc, mặc dù con biết sân là một trong tam độc nhưng con không cách nào kềm chế được. mình không kềm chế được cái sân, nghĩa là mình bị cái sân nó chi phối. Trên nguyên tắc tu tập là mình đã thua, và Phật gọi là tha thắng. Tha thắng nghĩa là gì? Là người kia thắng mình rồi, mình không có tự thắng dù bao nhiêu lần đổ vỡ. Như vậy thì không phải là mình không có phương pháp, nhưng mà mình biết mà không hiểu, hiểu mà không làm. Thí dụ mình đọc kinh biết đọc nhưng mà không hiểu, hoặc là hiểu kinh nói nhưng mà không làm, thì nó không có tác dụng. Như Phật, mình không biết cái đó, Phật chỉ cho mình là Phật thị. Thị là chỉ, ồ, con biết cái này là vậy, đó là khổ. Phật có khai cho mình rồi, Phật có thị cho mình rồi, mình cũng đã thấy rồi, mình cũng có ngộ rồi, biết rồi, nhưng mà không có nhập. Cho nên trong bốn chữ của Kinh Pháp Hoa đó, khai, thị, ngộ, nhập, Phật tri kiến đó, thì cái chữ quan trọng nhất là chữ nhập. Nghĩa là chúng ta thật sự thực tập những gì Phật nói. Còn cái chuyện gọi là khai thị ngộ có thể chúng ta có. Bây giờ một trong những cách mình quán chiếu sự nóng nảy của mình là mình quán chiếu vô thường. Mình quán chiếu về sự gọi là gì? Tàn quý, hổ thẹn. Giận lên mình nói lời không dễ thương, sau đó mình hổ thẹn. Cho nên mình phải tìm cái cách nào đó để mình quán chiếu, nhằm giúp cho cái sự nóng nảy của mình nó lắng xuống. Có khi á, mình nổi nóng xong rồi mình thấy lại là cái kết quả là sau một cơn nóng đó mình được cái gì, và cứ như thế lặp đi lặp lại, thì cái sự nóng nảy của mình riết người ta coi thường, và thậm chí mình nóng người ta mặc kệ. Và khi người ta mặc kệ cái nóng của mình rồi thì mình sao? Nóng càng hơn nữa, tại vì mình cũng gây chú ý, mình muốn làm cho người ta đánh đỉ mình, người ta sợ sệt mình, và biết người ta phải sợ mình rồi. Vì người ta thấy mình là một dạng lửa xanh, lửa phân, lửa. Cho nên cái đó mình đợi. Cái người mà người ta giận đúng cách thì tự nhiên nó cũng làm cho người khác để luôn. Cho nên mình giận riết nó cũng không có hay, vì người ta coi thường cái sự nóng giận. Và đôi khi người ta xin lỗi, người ta không thèm để ý, người ta nói mình lỗi. Cho nên cái đó lâu ngày nó cũng có lợi. Thưa đại chúng, ai cũng có nóng, người tu không tu gì, có điều là mình chỉnh thôi. Ăn thua là cái cách mình chỉnh được cái độ nóng của mình. Có nhiều lúc có quả cũng nóng nảy, rồi bực bội cũng la hét mấy chú ở nhà. Nhưng mà đi xuống tới lầu rồi cái mình thấy, bây giờ mình mà xuống mình hét á, là mình mất đi cái hình ảnh. Cho nên rồi á, mình lên lầu, mình ngồi xuống cái ghế, mình thở một chút, để cho cái cơn giận tức của mình, cái nóng nảy mình lắng xuống, lát mình tự mình ôm ngực, mình nói good boy. Mình qua một cái cơn. Mấy chú vừa rồi đã mua một cái ly, cái khắp đi chơi, mua cái khắp cho con hoài. Thì trong cái khắp đó nó có để là number one teacher, thầy là số 1. Nhiều khi mình nhìn ly nó mình cũng mắc cỡ muốn chết. Mình là số 10 mà đệ tử mình cứ khen mình là số 1. Mà nhiều lúc mình thấy cái ly đó, không chừng nó nhắc mình đó. Nó nói dịch thầy đừng quên. Còn 8 tháng thầy số 1 đó, thầy mà không rác thầy lao sầm là thầy mà theo đó. Xin thầy cho con được hỏi, năm 2013 chồng con có trải qua một cơn ngộ tim và con có vái, xin Đức Phật phù hộ cho chồng con được qua khỏi và con hứa sẽ xuống tóc. Cho đến hôm nay con vẫn chưa làm, vậy xin thầy quan hỷ cho con được biết là con có tội hay không. Mình không có xuống tóc thì tóc nó còn đó. Phật cũng không rảnh đâu để mà coi của mình cạo chưa. không phải vấn đề mình xuống tóc không, mà rất nhiều lời miệng hứa của mình khi mình gặp hoạn nạn, nào là ăn chay trường, nào là đi chùa công quả 3 năm, nào là xuống tóc, nào là in kinh ấn tống, mà mình nói đủ hết miễn sao coi như lúc đó cái gì mình cũng khấn hết, ai biểu gì mình cũng làm hết, miễn được việc là mình sẽ làm. Nhưng mà sau đó rồi mình nghĩ lại, trời sao dại quá, khấn chi Phật ngồi Phật cũng rầu với mình. Mình không làm không có tội, nhưng mà nếu chữ tội mà có mặt là sao biết không? Cái gì mà nó làm nặng cái tâm mình đó là tội. Mình hứa một cái kiểu như mình quỵt giá trả thì tự tâm mình khó chịu, mình hứa cái đó rồi mình không làm. Phật vẫn mỗi ngày nhìn mình, Phật cười đàng hoàng đó, Phật không có sửa kiểu. Nhưng mà mỗi lần mình đi ngang Phật là mình không dám nói, tại vì mình lỡ mình nói đó cái ngày rồi mình tự mình á. Cho nên cái chữ tội nghĩa là gì? Khi tâm tư mình cảm nhận cái lỗi đó của mình và tự mình nặng trĩu cái tâm hồn mình đó là tội, nó kéo trì xuống nặng nề tội tâm. Người ta thường nói á, ví dụ bây giờ nè, nếu vì hoàn cảnh nào đó mình chưa làm, quý vị có một cách là quý vị nguyện đi. Hồi nãy mình khấn nó lại, không phải nói là Phật ơi xưa con khấn xuống tóc giờ Phật cho con nhá kéo được không? Không phải vậy. Mà ví dụ mình chưa đủ hoàn cảnh thì mình chỉ nguyện thôi. Thật sự mình nói lên rồi cái tâm mình nó nhẹ liền. Nó hồi đó con nguyện vậy mà giờ hoàn cảnh gia đình con chưa cho phép, con xin nguyện khi lớn tuổi một chút rồi con sẽ thực hiện. Nói xong quý vị sẽ nhẹ liền. Nhưng mà trước sau quý vị cũng phải làm. Còn nếu mà quý vị thấy rằng á, thôi bây giờ trước cũng làm, sau cũng làm cho nó rồi. Vì sao? Xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy phút. Xấu mặt thì phải chỉnh sửa chứ tóc đâu cần làm gì đâu. Để 3 tháng sau là nó bình thường. Cho nên nhưng mà xong rồi cái nguyện mình, thí dụ thôi, bây giờ lỡ cái người thân của mình bệnh tái phát là không tiếp đó, con xin hồi đó con biết con có lỗi, con nói mà con không làm chắc con vỡ à, mình tưởng Phật rảnh dữ lắm, xin Phật cho con khấn thêm lần nữa. Phật không hề bắt tội ai, không có tội lỗi gì ai hết, nhưng mà tự tâm lúc mình gặp nạn mình nguyện cầu, nhưng mà không phải nguyện vậy là được đâu ạ. Do cái phước mình còn, do cái phước mình còn, nó chiêu cảm với cái nguyện của mình mà mình được vậy thôi. Chứ nếu mà nguyện cạo đầu mà hết bệnh thì thôi, ai cũng nguyện hết trơn, nhưng mà tại vì cái đó là một cái ước nguyện, khi mình muốn nguyện như vậy để cái tâm mình an, là mình đã có chân những cái gì lên để mà mình xin được sự gia hộ. Chứ không phải mà Phật mình cạo đầu cho hết bệnh, mình ăn chay cho chúng số, rồi lúc nào mình với Phật cũng có cái đổi chát, có cái điều kiện, không phải vậy. Cho quý vị đừng có hiểu lầm, thì mình là Phật tử, mình phát nguyện nhưng mà mình chưa có rõ cái nguyện của mình, rồi mình coi Phật như thần thánh, lúc nào cũng nghĩa là quan tâm với những cái nguyện của mình mà mình không làm, Phật quở mình thế này thế kia, không hề có chuyện đó. Còn đủ giờ thêm 4 câu nữa không? Con kính chúc thầy sức khỏe. Nhà con có con chó cũng được 8 tuổi nhưng mà tối hay la, rồi mở quạt chung khoảng vài lần một tháng, nhiều khi nửa đêm ngủ nghe rợn người, nội ngoại cho là điều không lành, xin thầy cho con lời khuyên. Bữa nay ta dùng chó mèo làm như là em ở trên thông thiên địa lý thông thiên văn đông tây âm cười. Bây giờ á, mình nuôi con chó mà tối nào nó cũng sủa, nó tru, nó làm mình sợ đó, mình ra mình ăn nỉ nó, mình chỉ chỉ cho nó cách tu. Tu sao để nó không sợ. Có nhiều khi con chó nó bằng đêm, con mắt của nó thấy cái hình ảnh gì đó, bóng dáng gì đó, thì nó tru lên vậy thôi. Chứ còn em đâu phải là huấn luyện chó mà biết chó tru kiểu gì, còn phải làm sao. Mà nếu em muốn em làm nghề này thì em phải nghỉ nghề này. Xin Thầy cho con biết cách nào con tự thắng con. Đem cái xe nó vô thu nắp lại. Cái thắng nó có thơm lắm. Thắng hoài không ăn. Thưa đại chúng, mình làm như thế này nè. Mình không có thể bắt buộc là trăm trận trăm thắng. Mình hãy nên để ý lại là trong 10 lần có những cái nó lôi mình và mình đã thắng được mấy lần. Bây giờ thôi, bây giờ khoan, mình coi cái nào dễ dễ mình thắng trước. Có một ví dụ mình trở qua đó qua tập đó, là hồi mình còn trẻ đó, mình ham ngủ lắm. Và lúc mình đi tu ở trong chùa có một mình đi học về là phải nấu ăn, phải cúng tụng, rồi phải học bài, phải dọn dẹp, tức là từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mọi việc của mình hết. Nhiều lúc mình đuối đã vậy rồi ban đêm ngủ có yên được với ông sư huynh 80 mấy tuổi đâu. Cái giờ còn học bài chừng 8-9 giờ là đi ngủ mất. Tại người lớn tuổi là ngủ sớm, 2 giờ bắt đầu ông dậy. Ông dậy bắt đầu kéo ghế, ông bật đèn, đóng cửa, mà khổ nổi ông lãng tai trên những cái tiếng ồn không có nghe được. Mình nằm bên là mình thính đủ hết. Nhưng mà lúc đó cỡ nào cũng ngủ hết, ngủ không muốn dậy luôn. Để cái đồng hồ reo bên cạnh, cứ hễ nó reo đó là sẵn cái tay, trong khi mình mơ mơ màng tắt để. Thì bây giờ có một cách qua tập đó là phóng hòa để cái đồng hồ reo xa ra. Thì khi mà nó reo mình dậy á, là cái tiếng nó ồn mình muốn tắt á, là buộc lòng mình phải bước xuống giường để đi tới cái đồng hồ mình tắt. Mà bước xuống giường đi chừng 5-7 bước là mình ra tỉnh rồi. Rồi ví dụ như giờ mình không thắng được cái cơn gọi là buồn ngủ mệt nhọc của mình, mình biết, mình để ý, mình mỗi lần như vậy mình sao ăn nhiều quá lát lên buồn ngủ. Cho nên trước giờ lên tụng kinh đừng ăn quá nhiều, ăn nhiều chừng, thậm chí ăn nhẹ nhẹ thôi thì nó đỡ buồn ngủ. Mình không thể thắng 100%, nhưng mình phải tập cho mình có những cái thắng gọi là khá tốt. Tu á, mình có thể đốn ngộ nhưng mà tiệm tu. Thế nào mà đốn ngộ tiệm tu? Cái ngộ của mình, cái tỉnh giác của mình mau lẹ, nói là mình hiểu liền. Nhưng mà khi đi vào thực hành thì sao? Rất là lâu, tại vì nó phải tiệm tu, là tu tình tình. Người ta thường nói gọi là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Cái chỗ ngộ đạo của mình đôi lúc nó chỉ một tích tắc đó, nhưng mà cuối cùng phải trở lại tu nguyên một kiếp, cả đời của mình. Thì ở đây sự tự thắng không phải dễ làm, bởi vì chúng ta đã quá nhiều những cái tập khí nó kéo vào. Thưa đại chúng, mình đâu phải có một cái ham đâu. Ham ăn, ham ngủ, ham nói, ham danh, đủ kiểu ham hết. Và mỗi người mình vướng một cách, và đôi khi mình thắng không được. Có một ví dụ, mình tự mình thắng những cái lúc mình đi tu này. Quý vị đi tu có tu xuất gia gieo duyên. Trước hết nghe hai chữ xuất gia mình chưa hiểu gì hết, nhưng mà trong đầu mình có một khái niệm xuất gia là người buông bỏ, buông bỏ những cái bình thường của thế gian, đúng không? Mình hiểu nghĩa thường vậy mà. gieo duyên nghĩa là mình chưa được làm hết trọn vẹn cuộc đời này thì mình xin gieo chút duyên với con đường tu này. Cho nên mình đi vô chùa mình xuất gia gieo duyên. Như vậy thì tất cả những gì liên hệ đến người tu mình phải gieo hết. Trời đất ơi, đi tu xuất gia gieo duyên, nhá ba lá kéo rồi. Ông thầy vừa nhá xong cái tụt xuống coi có nhiều không? Hơi tiếc rồi không? Đem theo một đống những cái ống uống ống. Tối đi còn tìm về ngồi nghe cửa phòng uống. Làm hai ba cuộc đi. Đã làm gì vậy? Uống tóc. Đã là gieo duyên thì trong những ngày đó, những cái đó mình bỏ nó ra. Bây giờ tóc tai mình buồn xù, có ai nói đâu. Mà nếu mà ta có trong cái phạm vi mấy trăm người tu đó thôi, mà cũng ai nói đâu, chứ sao. Chương trình liên tục, người nào cũng bận rộn lo chương trình, mà không đủ chỗ tắm, người ta tranh thủ về nhà ta tắm. Không đủ chỗ, không đủ giờ ngủ, người ta tranh thủ, người ta ngủ. Chứ ai nói tóc vào mới đẹp, uống đẹp quá, ta nói ai á. Những cái nhỏ nhỏ đó thôi, mình thắng được chưa? Rồi có mà ví dụ như mình ăn bữa cơm nào cũng phải có miếng ớt. Rồi hôm nào không có miếng ớt, mình càm ràm cả buổi mà cũng hết thân. Thắng được cái đó chưa? Mình cứ tập đi, tập ăn những cái nhỏ nhỏ chút chút gì trong đời mình. Rồi hôm nào mình ăn chay, rồi gặp bạn thôi, tới mời đi bạn đi. Cái mình dở lịch, ông cha bữa nay tôi ăn chay. Mô Phật thôi xin bạn Phật cho con đi ăn sinh nhật bạn con năm có lần hai có ăn bù. Mình thắng được cái đó chưa? Thành những cái Pháp Hòa muốn nói cái này chúng là cái tự thắng là mình cứ tập thắng lúc chút trong đời có chứ sao không được. Nhưng mà tại vì mình nghĩ là phải thắng cái gì nó tày trời. Rồi bây giờ ví dụ như cái việc đó đó, lỡ bữa nào mình nóng quá mình chửi người đó, lẽ ra mình kêu là sẽ chửi họ một trận, nhưng mà mới được có một phần tư cái giới trực lại mình tu ở đỉnh bớt vậy mà chưa đâu nghe, bữa nay tao tha mày không mày thắng rồi nhưng mà điểm mặt lắm cái có đôi khi mình có những cái hình ảnh như vậy. Thì thưa đại chúng, là sự tu tập của chúng ta tu từ từ, chúng ta hãy thắng những cái mà nó lôi mình nhỏ nhất trong cuộc sống. Ví dụ á, người ta tuyên bố là ở dưới cái lều trắng á, một lát nữa đó có một cái món gì đó người ta free, người ta tặng mình miễn phí. Rồi mình nhanh chân xuống cầm cái bao sẵn mình hốt. Nhưng mà thiệt sự mình biết trong bụng mình đó, mình cầm chừng 4 cái đó. Nhưng mà mình vẫn hốt hơn. Khi mình hốt như vậy rồi mình hốt. Còn nhiều người lắm mà mặc dù cái này là free, thôi bây giờ mình cần có 4 cái mình lấy 4 đi, lát dư đó mình xin thêm cho bạn bè. Thắng ngay cái trò đó, bước ra chừa lại cho mình một lát dư, mình tới mình lấy thêm cho bạn. Không có gì ý nghĩa lấy thêm cho bạn mà tốt, tại vì bạn nhiều lắm. Mình mới đầu mình khởi người bạn thân nhất cái mình ôm trong vòng mà năm mà bảy, thế nào lát ra cũng chụp bạn chụp không, ví dụ vậy. Và quý vị cứ tập những cái đó trước. Có nhiều lúc đó, mình làm biến mình thần kinh, cái mình suy nghĩ đó. Mình nói ngày nào mình cũng tu hành tinh tấn, nhưng mà sự tinh tấn của mình nó không đủ. Có nhiều lúc có qua suy nghĩ như này, đệ tử bị bắt lên tù mà mình chế không được lên, rồi sao mình làm gương cho đệ tử, thôi vậy cái gì lên tù. Đi ra thấy bà cụ 80 ngồi, cụ 90 ngồi, cũng trời ơi, bà cụ này lẽ ra đi ngủ nè, bà còn lên đây ngồi tụng mà mình phân nửa tuổi của ta thôi mà mình lười. Thì cái hình ảnh bà cụ là hình ảnh tinh tấn của con mình. Rồi nếu mà bà cụ kia mà bà làm biến thì bà cũng nhìn xuống cái người trẻ mà nó trời đất ơi, em nhỏ này lẽ ra giờ này nó đi chơi nè, mà nó chịu đây nó vô nó còn nó tu. mình già tu đành rồi, không mà nó trẻ nó chịu tu, mà mình già chưa chịu tu mình tu nó. Nên thế là người trẻ lo người già, người già lo người trẻ. Thưa đại chúng, Đức Phật nói như thế này: sự tinh tấn như con trâu kéo nạng đi trong sình lầy, nó ngước mặt lên, nó đi cho nhanh để nó tới, rồi lúc đó nó không thả. Nó đã mang nặng mà đi trong sình lầy thì cái sự lún càng sâu, đi nó càng nặng, cho nên nó phải đi cho nhanh. Đó là lời Phật nói trong cái sự tinh tấn như con trâu chở nạn đi trong sình lầy. Vậy thì hình ảnh con trâu, hình ảnh của sự tinh tấn. Và chỉ có khi nào chúng ta tinh tấn quyết chí chúng ta tu thì chúng ta sẽ thắng được, dù không gọi là đại thắng, ít ra một thắng chứ chưa phải là đại thắng. Mà trước hết là những cái thắng nhỏ nhất trong cuộc đời. Ngon quá muốn ăn thêm mà thôi đủ rồi đó, nhiều lắm, mình cứ làm ngàn chút. Rồi một câu nữa ha. Thưa thầy, con là người khá nổi tiếng với người Mỹ. Hiện tại con đang bị hai người ghét và làm video trên Facebook khóa mạ và hạ nhục con. Là một Phật tử, con thực tập phép im lặng mà không trả lời. Con để cho họ khóa mạ con và công chúng tin họ, nhưng con rất đau vì con là một người, con người. Thưa thầy, khi mình im lặng và không thanh minh chấp nhận một sự thiệt thòi về mình thì kết quả của mình là gì? Tự trả lời luôn. Cái lợi trước nhất là sự bình an, nhưng cái sâu sắc của sự im lặng lâu dài là gì? Cái lợi trước nhất là sự bình an, cái sâu sắc của sự im lặng lâu dài là im lặng vĩnh viễn. Thưa đại chúng, Phật không có biểu mình im lặng mà mình hiểu cái nghĩa vậy. Những cái gì chúng ta cần nói thì chúng ta có thể nói. Nếu sự thật nó là như vậy thì chúng ta phải phơi bày sự thật là như vậy. Còn trường hợp đó, nếu chúng ta thấy rằng sự việc này nó có mình trong đó Phật, sự im lặng của mình sẽ là cách để hóa giải các nghiệp duyên, thì mình nên im lặng. Còn nếu mà sự im lặng của mình để mình ôm một khối đau khổ và mình cảm nhận là mình lỗ lã thì không ai bắt buộc mình. Nhưng mà trước khi mình nói, trước khi mình đánh lại, mình phải quán chiếu cho sâu sắc sự hóa mạ này nó có sự thật phần nào không, là nó có dính dáng mình trong đó không. Nếu có thì thôi, nói là bạc, đính là vàng. Chỉ có khi nào mình im lặng thì đây nó mới kết thúc. Họ có nói một năm, hai năm rồi sự việc nó cũng sẽ đi vào dĩ vãng. Cơn sóng thần, có những cơn sóng thần, những cơn động đất nổi tiếng trên thế giới, người ta có hình rang đồn đãi tin tức y xèo, rồi trong vòng vài tháng sau mọi việc nó cũng sẽ lặng chìm xuống. Quý vị thấy cái attack ở New York vậy mà đã 19 năm rồi, thấy không? Thành thử ra cho dù là như thế nào đi nữa, rồi mọi việc như hôm qua có quả pháp mưa đấy, một cơn sóng nó có nhồi lên, không lẽ nó cứ lơ lửng về hoài sao, nó cũng sẽ lắng xuống. Nhưng nếu mà mình thấy cái sóng nó nhồi lên, mình tiếp tục mình nhồi nữa, thì nó chẳng qua chỉ là những cơn sóng nhồi liên tiếp không dừng nghỉ. Cho nên trước khi mình làm cái gì lại, ngược lại, mình phải quán chiếu có mình trong đó. Nếu có thì cái cách hóa giải tốt nhất là im lặng. Còn nếu cần phải nói cho sự thật được phơi bày, cứ nói. Nhưng mà mình nói có chứng cứ rành mạch để mọi việc được phơi bày. Như chúng ta đã từng biết, bất cứ một sự việc nào khi nó đã ra công chúng thì ít nhiều nó phải ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, dù là uy tín hay bất cứ cái gì, nhưng đó là điều không thể tránh, bởi vì mình cũng đã tự nhận mình là người khá nổi tiếng. Mà hãy nổi tiếng là sẽ bị mang tiếng. Khi một tấm hình mình để lên, người ta quăng tim, quăng bông, thì cũng có ngày quăng đạn, quăng cà chua. Đó là chuyện bình thường. Vì cuộc đời luôn luôn nó lúc nào nó cũng có hai mặt, người khen thì cũng có người chê. Ví dụ thôi, cách đây mấy ngày một cô người Việt Nam ở bên Las Vegas bị đuổi theo một cái cô làm móng tay quỵt tiền, cô rượt theo cái cô đó mà cô đã bị cắn chết. Có 35 đồng. Thì cũng có người sẽ nói rằng trời đất ơi, có 35 đồng bạc mà cũng rượt theo. Thật sự mình đâu có nói được cái đó, vì cái lúc đó là cái phản ứng tự nhiên. Khi mà mình bị người khác gạt, mình phải biểu lộ cái sự gọi là bực tức của mình, cái đó không tránh được. Nhưng mà cái nghiệp chướng, cái quan trái, cái xui rủi nó sẽ xảy ra trong cuộc đời. Quý vị biết đó, có một người đó ra sửa cột đèn, rồi rớt do dùng điện rớt xuống. Người thứ hai ra đỡ, dùng điện hai người chết chung. Mình làm sao mình nói được cái đó? Rồi thậm chí có những người chết vì công quả nữa kìa. Không lẽ mình nói Phật sống linh, phải không? Cho nên tất cả nó đều có cái nguyên do nghiệp chướng trong nó. Mình im lặng không phải là mình lỗ lã đâu, nhưng mà nhiều lúc im lặng để mình hóa giải những cái oan trái nghiệp lực gì giữa mình với người kia. Mà ở đời cây cao thì gió cũng cao, cho nên ông Hòa có làm cái bài thơ 10 lần trót lỡ, thì trong đó có câu: lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Nếu mình đã là một cái người mang cái danh vang rền trong xã hội thì sự ganh tị của mình không thể không có. Và khi họ ganh tị, họ cố tình họ gắn ghép mình, thì họ phải chuẩn bị rất kỹ. Và bây giờ mình nghĩ mình không có thủ đoạn gì với họ hết. Cái người ta đã chuẩn bị kỹ thì mình đánh chiêu này, người ta sẽ đánh được chiêu khác. Thôi thì bây giờ mình phải suy nghĩ lại. Có người hay là có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là đi quán. Câu cuối cùng: thầy trụ trì con có dạy là khi con đi tu học ở chùa khác cần xin phép thầy, con không có xin phép thì con có phạm tội, phạm lỗi thất ý không? Thì con có thọ Bồ Tát giới. Thì trước hết đó, là mình phải ghi nhận tại sao thầy nhắc mình muốn đi đâu phải hỏi thầy. Đây không phải nói về cái general, chứ còn tâm lý của mỗi thầy mình không hiểu, không phải là thầy control mình. Nhưng mà theo cái tâm lý của Hòa thôi, là nếu như mình hỏi thầy thì thầy biết vị thầy đó là ai, pháp tu thầy đó là cái gì, để thầy xem coi năng lực của mình có đủ để tiếp nhận hay không, hay thầy đó có hướng dẫn cho mình đúng chánh pháp hay không. Như trong luật sa di có dạy, phàm là sa di trước khi đọc sách vở gì phải lên trình thầy. Bởi vì nhiều khi mình là sa di mới vào đạo, mình đâu có hiểu được những cuốn sách đó nói gì. Thí dụ có một cuốn sách nói về thiền mà gọi là phá tất cả các tướng để đi vào cái lý thiền, mình đâu có đủ đạo lực để nghe nhận những cái đó. Đọc cái cuốn đó xong, bắt đầu mình ôm một mớ kiến thức đã phá đó, mình ra mình ứng xử bác hết, cái gì cũng không. Có phải là nguy hiểm cho một sa di mới vào tu không? Cho nên đó, mình trình thầy để thầy xem coi mình có đủ năng lực mình tiếp nhận cái đó không. Còn nếu như mà mình lỡ mình đi, mình không có xin lỗi, mình không có xin phép, thì mình có thể về mình sám hối là có một cái duyên nào đó không chưa kịp xin thầy. Thì đây là cái tâm Pháp Hòa. Nếu Pháp Hòa mà bắt đệ tử phải hỏi là Hòa chỉ có cái ý đó, chứ Hòa không có cái ý là control đệ tử, đệ tử không được đi với người khác. Pháp Hòa không có ý đó, nhưng mà Pháp Hòa chỉ muốn make sure là đệ tử mình được học hỏi đúng đường. Bởi vì cái năng lực tiếp nhận của đệ tử còn yếu, thì mình phải đưa đệ tử mình đi tới đúng thầy, đúng bạn, để đệ tử mình không có thiếu cái bộ phận là làm thầy mà không có dẫn dắt đệ tử, dù đệ tử muốn tham học ở đâu. Đó là cái ý của Pháp Hòa. Thì quý vị tùy theo giữa mình với thầy để chúng ta ứng xử. Đây là cái phép tắc gọi là giữa thầy trò, hay là đó là thầy giới để chi? Để chúng ta đừng xem thường dễ thôi. Cho nên cái sơ ý đó, lỡ tất ý đó, khinh đó, là chúng ta coi thường với chúng ta làm. Ví dụ như nói là uống rượu phạm lỗi, tại vì mình coi thường rượu không là gì hết, có sao đâu. Uống vô say xỉn, có thể trong một phút say mình làm quấy. Ví dụ này, quý vị thấy rất nhiều trận chết chỉ vì uống rượu say mà chưa bao giờ say kiểu đó. Hôm nó say có một lần, ngay cái ngày đó lại xui xẻo gây tai nạn. Ở đời có những cái nó sẽ xảy ra dù chỉ một tích tắc. Cho nên nhiều lúc chúng ta mang một cái lỗi là chúng ta ý ý đây qua đó có một chút, cho nên mình không có cẩn thận mà đâu có biết cái tai nạn nó chỉ xảy ra đây với đâu. Pháp Hòa có một chị Phật tử, một buổi chiều nọ chị mướn xe xi măng nó đổ cái nền cho cái gara. Thì trong khi mà cái xe xi măng nó lui á, để nó trút cái nó xuống á, thì cái máng nó bị vướng ở trên cái trần của cái gara. Thì chị đi ra, chị đứng đó, chị coi nó đổ, thì không ngờ cái máng đó nó rớt xuống ngay cái đầu, chết lại rồi. Quý vị thấy không? Cho nên cái bài kệ mà nhắc chúng ta đó, một phần ba tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Đó là bài kệ xếp mèo. Bài kệ cài với an toàn. Nhiều khi mình ý ý đấy qua đó mà cài cài với ông chi, thì bài kệ nó nhắc nhở chúng ta một phần ba tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Mà rất nhiều những trường hợp như vậy xảy ra. Thôi thì hôm nay chúng ta dành hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi với nhau để sinh hoạt cuối của Pháp Tu 2 ngày này. Một lần nữa tất cả chúng ta cảm niệm ân đức ni sư trụ trì cùng chư tăng ni chúng ở đây, toàn thể Phật tử ở đây đã tổ chức 2 ngày tu tập cho chúng ta được tốt đẹp, từ sự tổ chức cũng như ăn uống, phải không? Và đồng thời cảm ơn tất cả đại chúng đã không quản ngại đường xa mà Ngọc và quý vị đã theo dõi. Như là